Tả nương Tử Diêm Linh, chương 69, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cha rời nhà Tòng Quân, Thảo Nhi vừa tròn 3 tuổi nên nàng không có ấn tượng gì về A Cha. Nghe mẹ nói, A Cha của nàng là đại anh hùng của Trấn Lâm Xuyên. Từng tay không di, ết hổ dữ trên núi. Vì vậy, A Cha trong tưởng tượng của nàng là một đại anh hùng giống như hổ dữ. Còn đại anh hùng rốt cuộc trông như thế nào? Nàng lớn đến 10 tuổi cũng không thể tưởng tượng ra. Cho đến khi một ngọn giáo nhô ra từ đống đổ nát nhấc nàng lên. Nàng mở mắt, cái nhìn đó, nàng cuối cùng cũng tìm thấy nguyên mẫu cho tưởng tượng của mình. Đó chính là đại anh hùng. A Cha của nàng nhất định có tướng mạo như vậy. Thân hình như vậy, khí thế như vậy, tất cả mọi người đều tưởng nàng sợ ngây người. Bởi vì nàng không hề buồn bã, mặc dù nhà nàng không còn nữa. Chú nuôi dưỡng nàng cũng chết trong chiến hỏa. Chỉ có bản thân nàng biết mình không ngây người. Nàng rất tỉnh táo, bởi vì nàng đã tìm thấy A Cha rồi. Vương gia, đứa bé đó phải làm sao? Tần Cần chỉ vào đứa bé gái cách đó không xa. Đứa bé này đã theo họ mấy ngày rồi. Bất kể dụ dỗ, dọa nạt thế nào, nó cũng không đi cũng không nói gì. Chỉ là đi theo từ xa. Cũng không biết nó lấy đâu ra nhiều sức như vậy lại có thể bám theo họ xa đến thế. Lý Bá Trọng ngồi trên lưng ngựa, nhìn xa xa bóng hình nhỏ bé cuối đoàn quân. Thật là một đứa bé bướng bỉnh. Chỉ bằng một hơi mà có thể làm được một việc kiên trì nhưng không có ý nghĩa như vậy. Chỗ kỳ lạ thật sự có chút tương đồng với nàng, phất tay, ra hiệu cho Tần Cần đưa đứa bé đó lại đây. Trần Chân, tóc xóa, chân dính đầy máu bầm, khuôn mặt lấm lem bùn đất. Nếu không mặc vài mảnh vải rách dưới, thật sự không thể nhận ra nó là người. Đã chú ý đứa bé rách dưới này suốt nửa nén hương. Lý Bá Trọng mới lên tiếng, thấy tảng đá kia không? Dùng cằm ra hiệu tảng đá khổng lồ bên đường. Nếu ngươi không chết vì ngã, ta sẽ đưa ngươi đi. Nếu không có thuộc hạ bên cạnh, Tần Cần đã la toáng lên rồi. Suy nghĩ lại cũng đúng. Lần đối đầu với Hán Tây này thật sự thua không mấy vẻ vang. Vương gia trong lòng không vui cũng là chuyện bình thường, nhưng chút giận lên một đứa bé con không hiểu chuyện. Không đến mức đó chứ. Ngay khi đầu óc hắn đang xoay chuyển ngàn vòng suy nghĩ, đứa bé con đã bắt đầu trèo lên tảng đá lớn kia. Trên đời này có hai loại người khó hiểu nhất. Một là người thích hành hạ, một là người thích chịu đựng hành hạ. Họ thường nhìn nhận vấn đề bằng cách suy nghĩ khác thường, sau đó đưa ra quyết định khác thường. Lý Bá Trọng vặn mở nắp gỗ của túi nước, vừa uống nước vừa nhìn nhất cử nhất động của đứa bé đó. Đặc biệt là khoảnh khắc đứa bé đó nhảy xuống từ tảng đá, hắn lại khẽ nhếch môi cười. Hơn nữa là cười lớn hiếm thấy khiến các quân quan có mặt đều kinh ngạc. Trong đó đương nhiên bao gồm cả hai quân quan đỡ lấy đứa bé con. Trong số các ngươi, ai có được một nửa dũng khí của đứa bé này thì không đến nỗi dâng Lâm Xuyên cho người khác. Lý Bá Trọng ngồi trên lưng ngựa, ngón tay thong thả chỉ về hướng đứa bé gái. Hắn đã có thể giao cả Lâm Xuyên cho họ, thì tin rằng họ có năng lực giữ được. Điều kiện tiên quyết là họ có thể liều chết đến cùng. Các ngươi có gan nhảy xuống, ta nhất định sẽ ở dưới đỡ lấy. Thắng thua là chuyện thường tình. Cái ta muốn là sự can đảm và tin tưởng của các ngươi. Hiểu chưa? Nửa tháng rồi, đây vẫn là lần đầu tiên Lý Bá Trọng công khai đánh giá trận thua này của họ. Các quân quan cúi đầu, sau đó ngẩng lên, đồng thanh hô một tiếng. Hiểu rõ ạ? Tiếng nói vang vọng trong thung lũng. Cho đến khi chữ hiểu rõ chỉ còn lại một chữ hiểu, Thảo Nhi cuối cùng cũng có nhà rồi. Ngói đen, tường trắng, hàng rào tre, hương hoa, còn có anh hùng và mỹ nhân. Mỹ nhân mặc lụa trắng, đeo vòng chu sa. Khi gọi nàng là Thảo Nhi, giọng luôn thêm một chút vị ngọt của gạo nếp miền Nam ở cuối câu. Thảo Nhi thích giọng nói của phu nhân, vì vậy cũng thích nghe phu nhân gọi nàng. Ngươi là Lý Lạc, một cô gái trẻ mặc áo đỏ đứng giữa con đường lát đá chặn đường Thảo Nhi. Không phải, Thảo Nhi đáp, mẹ nàng không phải là phu nhân, nghe nàng không phải Lý Lạc. Cô gái áo đỏ vòng qua nàng, tiếp tục đi về hướng ngôi nhà. Thảo Nhi nắm chặt chiếc giỏ tre trong tay, quay người đi theo, nàng đi nhanh hơn một bước, vòng ra trước mặt cô gái áo đỏ, chặn đường nàng ấy. Phu nhân mấy ngày trước bị rắn cắn bị thương, mấy ngày nay cả hai đều ngủ không ngon, khó khăn lắm hôm nay mới có thể chợp mắt một chút. Không thể để người lạ này quấy rầy được. Ngươi muốn chặn ta? Cô gái áo đỏ nhíu mày. Thảo Nhi sẽ không cãi lại, nàng chỉ im lặng. Ngươi có biết vương phủ dạy dỗ người hầu không quy củ như thế nào không? Cô gái áo đỏ bĩu môi. Thảo Nhi cúi mày, bất kể nàng ta nói gì, chỉ không cho nàng ta đi qua, như một cái cọc gỗ. Cô gái áo đỏ tuy là một tiểu thư khuê tú có tu dưỡng, nhưng tu dưỡng cũng có giới hạn. Đặc biệt là trước mặt người hầu như này, ta thật sự sẽ động thủ đấy. Tỷ không dám, một giọng nói trong trẻo từ phía sau Thảo Nhi truyền đến. Thảo Nhi, ngươi không cần sợ, là Lạc tiểu thư, con gái của lão gia và phu nhân, con gái chính tông, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Lạc. Cô gái áo đỏ đã hiểu rõ thân phận của nàng, bởi vì đôi mắt đó khi nhìn người rất giống phụ thân của nàng. Ngươi là Lý Lạc? Cô gái áo đỏ hỏi. Lý Lạc gật đầu. Sau khi đánh giá Lý Lạc một lượt, cô gái áo đỏ khẽ hừ lạnh trong cổ họng, thầm nghĩ, phụ thân một đời anh minh đều bị người phụ nữ hồ ly kia làm hỏng hết rồi. Có một người mẹ như vậy, con gái thì tốt được đến đâu. Nếu ở Hà Hạ, Lý Lạc này thậm chí còn không tìm được phu quân tốt, vì không ai sẵn lòng cưới con gái của một ca kỹ, cho dù ca kỹ đó là sủng thiếp của phụ thân nàng. Trước khi cô gái áo đỏ kịp cất tiếng, Lý Lạc đã đưa tay che miệng nàng và thì thầm vào tai nàng. Trưởng tỷ kính yêu của ta, nếu ngươi không lo phụ thân tỉnh dậy sẽ nổi giận, tốt nhất vẫn nên nói nhỏ lại. Mặc dù cơn giận khi thức dậy của cha nàng không đủ để hai tỷ muội họ bị đánh, nhưng gần đây vì chuyện mẫu thân bị rắn cắn, tính khí của cha rất tệ, ai chọc vào người đó gặp xui. Mẫu thân ta mấy ngày trước bị rắn nhỏ cắn bị thương. Cha đang lúc nóng giận. Lý Lạc hơi nghiêng tai sang một bên, để tránh bị lời nói giận dữ của trưởng tỷ làm điếc. Lát nữa có bị mắng cũng đừng trách muội không nhắc tỷ. Nếu nàng ta không biết điều, nàng cũng không khuyên nữa. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Số mệnh cả, tay trái vòng qua, ôm lấy cổ Thảo Nhi. Thảo Nhi, món ngó sen ngọt của cô làm ngon lắm. Ta vừa lúc đói rồi, ta đi cùng cô vào bếp nói chuyện, tiện thể cô làm cho ta ít món đó. Kéo người đi ngay. Thảo Nhi muốn phản kháng nhưng không kịp. Lạc tiểu thư, lão gia và phu nhân mấy ngày nay không ngủ ngon, nàng ta sẽ làm họ tỉnh giấc mất. Thảo Nhi rất ít nói chuyện, ngay cả với phu nhân và lão gia cũng không nói nhiều. Duy nhất chỉ có vị Lạc tiểu thư này luôn khiến nàng không nhịn được mà phá vỡ quy tắc. Không phải vậy thì tốt hơn sao? Lý Lạc cười rất ngọt ngào. Nàng ta đi chọc tổ ong vò vẽ. Đợi khi cơn giận của cha qua đi sẽ không tìm thấy chuyện gì của ta nữa. Thực ra hai ngày nay nàng vẫn lo lắng cha sẽ tìm thời gian dạy dỗ mình. Vì chính nàng nhất quyết kéo mẹ ra ngoài mới khiến mẹ bị rắn cắn. Nhưng vết thương cũ của lão gia tái phát lại tức giận mà đổ bệnh thì sao? Đây là một mối lo khác của Thảo Nhi. Tốt nhất là khiến người tức giận đến mức không thể cử động. Như vậy có thể có thêm chút thời gian ở lại đây. Tốt cho người cũng tốt cho mẹ. Thảo Nhi không hiểu, cũng không rõ, không hiểu gì cả. Vào buổi tối, khi Lý Bá Trọng đã nổi giận xong rời khỏi đình cỏ, hai cô con gái của hắn lại vẫn cúi đầu đứng lặng trong đình cỏ. Nam Nam đến hôm nay mới biết, Hóa ra A Cha cũng rất ít khi ở đây. Nàng vẫn luôn nghĩ cha sống ở đây quanh năm. Ngươi, tại sao lại làm hại bà ấy bị rắn cắn? Nam Nam hỏi Lạc Lạc. Cũng giống như việc ngươi tại sao lại ngang ngược ở Hà Hạ vậy thôi. Đều là muốn thu hút sự chú ý của phụ thân mà thôi. Vì chỉ có như vậy, người mới trở về thăm họ. Ta tưởng cha vẫn luôn ở bên các ngươi. Nam Nam, nếu cha là người thích ở nhà thì sẽ không để ngươi và ta trở thành như bây giờ. Một người cha bình thường, sao có thể chiều hư hai cô con gái đến mức ngang ngược như vậy? Chính vì người không có thời gian làm cha mới chiều chuộng họ. Vì mắc nợ họ, Nam Nam thở dài một tiếng, sau đó nhìn quanh cảnh vật xung quanh. Nơi này tuy thanh u nhã nhặn nhưng không thể coi là giàu có. Sao mẹ ngươi lại phải ở đây? Với sự sủng ái của phụ thân dành cho bà ấy có thể vào sống trong vương phủ. Thậm chí phụ thân có thể xây một phủ viện lộng lẫy hơn vương phủ. Tại sao họ lại phải sống ở nơi hoang sơn dã địa như thế này? Nếu bà ấy có lựa chọn thì đã không theo cha rồi. Mẹ nàng không có lựa chọn. Từ khi bị A Cha tìm lại lần nữa đã không còn cơ hội lựa chọn nữa. Thế nhân đều nói Lý Bá Trọng là người xa hoa vô độ. Nàng mỉm cười, nhìn nơi này xem, thật ra cha là một người đơn giản nhất. Về vật chất, yêu cầu của cha không cao. Xa hoa ở đê, ụp vê, họng mà thôi. Nam Nam cười khổ, có lẽ nàng thật sự nên xem xét lại A Cha một lần nữa rồi. Mẫu thân nói không sai, từ trước đến nay, nàng chỉ biết nhận lấy từ cha, chưa từng nghĩ đến việc đi tìm hiểu. Trong đình cỏ, hai tỷ muội nhìn nhau, sau đó mỗi người hừ nhẹ một tiếng. Bên ngoài đình cỏ, trong chính đường, Bạch phu nhân đưa ánh mắt từ đình cỏ ngoài cửa sổ trở lại người đàn ông vừa bước vào. Sao đã dậy rồi, làm ồn đến nàng sao? Hắn hỏi. Nàng nhìn vành tay hơi đỏ ửng của hắn, dư âm giận dữ vẫn còn, hiếm khi thấy hắn nổi giận như vậy, lại còn là với con gái. Trước đây họ có làm loạn thế nào cũng không thấy chàng tức giận. Giờ thì lại nổi cơn thịnh nộ lớn như vậy, tức giận là chuyện nhỏ, quan trọng là trên người hắn có thương tích, tức giận mà đổ bệnh, người khác cũng không thể thay chàng được. Hà tất? Thuận tay bưng chén thuốc đã nguội trên bàn sưởi đến trước tay hắn. Hắn ngẩng đầu uống hết, đưa lại cho nàng. Hai ngày nữa, ta sẽ về Hà Hạ một chuyến. Vì lời nói của con gái lớn, hắn cảm thấy cần phải về làm tròn trách nhiệm của một người chủ gia đình. Sau Trung Thu sẽ quay lại. Nàng gật đầu, không có ý kiến gì. Ở lại cùng nàng đón lễ Đông Chí được không? Vì đã quá lâu không ở bên cạnh nàng, nên chuyện nên làm trở nên có chút đột ngột. Hắn lo nàng sẽ có sắp xếp khác nên phải thăm dò trước. Nụ cười của nàng càng sâu đậm, từ cuối hè đến Trung Thu, rồi từ Trung Thu đến Đông Chí. Hắn lại lãng phí nhiều thời gian như vậy ở nhà sao? Điên rồi chăng? Không sợ đau thương gì xét sao? Không sợ. Hắn hôm nay sở dĩ tức giận, không phải vì hai cô con gái ngang ngược gây chuyện, mà là hắn cảm thấy áy náy với con cái, áy náy với người nhà, đến mức Lạc Lạc phải thông qua việc làm tổn thương nàng để khiến hắn ở lại đây lâu hơn. Những áy náy này, hắn không nói thành lời, chỉ có thể thông qua cơn giận để xả ra ngoài. Thật ra, chàng không cần phải phí tâm vào những chuyện này. Nàng và cả những người bên Hà Hạ đều đã quen với cuộc sống này rồi. Không cần hắn phí quá nhiều sức lực để ứng phó. Đôi khi sự sắp xếp quá đột ngột ngược lại sẽ khiến người khác không thoải mái. Điều quan trọng nhất, hắn là một con đại bàng không có chân. Cả đời chỉ có thể hạ xuống một lần. Cho nên, chàng vẫn ở trên đường khiến người khác yên tâm hơn. Đưa tay khoác áo choàng ngoài cho chàng. Trên đường, làm sao có thể cả đời đều ở trên đường. Hắn cúi lưng ngồi xuống trước án thư bên cửa sổ. Lúc này, Thảo Nhi vừa lúc bưng trà vào. Không nhìn ngang dọc, đặt ấm trà lên án thư. Thảo Nhi, lại đây. Bạch phu nhân vẫy Thảo Nhi đến gần, lấy một bộ quần áo mới từ tủ đầu giường, đi thử xem có vừa không. Thảo Nhi ngoan ngoãn nhận lấy. Trước đây nàng không dám nhận, vì một câu nói của phu nhân, nàng không bao giờ từ chối nữa. Phu nhân nói, không phải ta thấy ai cũng cho đồ, có người đặc biệt nên ta mới cho. Thảo Nhi ôm quần áo ra ngoài, nhìn bóng lưng Thảo Nhi. Bạch phu nhân khẽ cười, khi hắn mang đứa bé này về, không nói gì cả, hắn rất ít khi đưa người đến cho nàng, dù là người hầu hay bạn bè, đều để nàng tự quyết định, hiếm hoi có thể mang về một đứa bé như vậy. Ban đầu nàng không hiểu vì sao, sau này dần dần hiểu ra, tính cách của đứa bé này gần như y hệt nàng hồi nhỏ. Không biết tương lai của con bé sẽ thế nào. Vì tiếng thở dài của nàng, hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Khi nàng thở dài, hắn thường quen nhìn thẳng vào nàng như vậy. Đây là cách hắn thừa nhận sự áy náy của mình với nàng. Không né tránh, chính trong năm đó, Thảo Nhi đã đón một cái Tết đồng chí thật sự. Cùng với tất cả, người nhà, có hắn và nàng, còn có đại ca ca và lạc lạc tỷ. Sau này nhiều năm, mỗi khi đồng chí đến, nàng đều nghiêm túc làm một bàn cơm, đốt hai nén trầm hương tử đàn rót đầy năm chén rượu. Mặt hướng về phía đông nam, ngồi yên suốt một đêm. Đêm đó, nàng sẽ không ở bên ai cả. Con cái và chồng nàng đều biết thói quen này của nàng. Cũng không làm phiền nàng, nhìn ánh sáng từ trầm hương, nàng thường thích cười. Trên đời này có hàng nghìn hàng vạn người nhưng họ lại chỉ để nàng tiễn đưa đoạn cuối cùng. Chỉ có nàng mới biết nơi họ đã đi. Liên Thành, nên ngủ rồi. Giọng người đàn ông vang lên ngoài cửa. Ánh đèn lẳng lặng tắt đi. Những gì nên kết thúc đã kết thúc. Những gì sắp bắt đầu đang diễn ra. Đây chính là câu chuyện. Đây là hai đoạn phiên ngoại nhỏ được thêm vào sau này cho bản đặt hàng. Vì cách thời gian bắt đầu viết quá lâu, tâm trạng có sự khác biệt lớn, nên cảm giác kết nối không được tốt lắm. Hôm qua dọn dẹp máy tính phát hiện ra bản gốc, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định đăng lên. Kết quả sáng nay nhìn thấy đầy lỗi chính tả. Quả nhiên là, ông Hoàng sai chính tả. Câu chuyện về nhà họ Lý đã viết không ít chương. Nhiều người luôn không rõ nguồn gốc của nhà họ Lý ở Tần Xuyên. Điều này đều là do sở thích nhỏ của tôi. Chuyện gì cũng không thích làm rõ quá. Lại luôn thích chôn giấu đồ vật. Đoán câu đố, thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi gây ra hiểu lầm và suy đoán cho mọi người. Đối với nhà họ Lý ở Tần Xuyên, Linh Tử có thiên vị chút. Điểm này chắc mọi người cũng đã thấy rõ. Cũng vì lẽ đó, nhánh này chắc chắn là hậu duệ của Bá Trọng Huynh và Tiểu Bạch. Chính Lạc Lạc đã đưa con trai của A Bang và Ngô Tử Triệu đến Tần Xuyên. Đứa bé này từng xuất hiện trong vài chương Diệt Vong của nhà họ Lý trong Định Chư Hầu. Nó đã có một đoạn đối thoại với Tần Quyền. Cuối cùng dưới sự phò tá và dạy dỗ của cô Lý Lạc, nó đã trở thành người cầm lái đầu tiên của Tần Xuyên. Hơn nữa, có người hỏi tại sao Lạc Lạc lại chặt đứt cột cờ của phụ thân. Điều này phải quay trở lại đoạn đối thoại giữa nàng và mẫu thân về người thợ săn. Tại sao Lý Bá Trọng lại đối xử khác biệt với cô con gái út này? Khác biệt đến mức cuối cùng giao phó sinh mạng của tất cả mọi người nhà họ Lý cho nàng. Có lẽ là vì trong bốn đứa con, cô bé này giống hắn nhất. Lý Lạc quả thực cũng đã làm rất tốt. Nàng đã dành 10 năm để an ổn tất cả mọi người nhà họ Lý. Trong đó còn bao gồm mấy chục vạn hùng binh của Lý Bá Trọng. Khi Bá Trọng rời đi, Hán Bắc là một đời bá chủ. A Bang dù ngu xuẩn cũng không đến mức mấy năm đã làm bại hoại gia sản của cha. Chỉ là sự chuyển biến về chính trị. Xã hội bấy giờ đã 10 nhà 9 trống. Lại cố gắng mạnh mẽ, nhà họ Lý cuối cùng sẽ sụp đổ. Ngay cả Lạc Lạc khi còn nhỏ cũng đã nhìn ra xu thế này. huống chi cha và ca ca nàng, những người đã ngâm mình trong đấu tranh quyền lực lâu năm. Sự lựa chọn cuối cùng của nhà họ Lý là tự chặt đứt một cánh tay. Bảo tồn thực lực, cánh tay này chính là A Bang. A Bang đại diện cho thời kỳ hậu Hán Bắc. Hắn không thể che giấu, chỉ có thể thuận theo thế cục bấy giờ, làm thế mạnh cuối cùng đưa nhà họ Lý cùng nhau diệt vong. Nhưng trước khi đi, hắn đã chọn nhà Tần ở Đông Hán. Trong Định Chư Hầu, A Bang đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Tần Quyền. Và Tần Quyền sau khi bị hãm hại thê thảm, có thể quay ngược lại liên kết đại quân đánh Hán Nam một cách bất ngờ. Đại quân này từ đâu mà có? Chắc chắn đằng sau có bóng dáng của Lý Lạc. Trong Huyền Xá và Ngõ Uy đều đã nhắc đến, nhà họ Ý ở Tần Xuyên vẫn luôn giữ lại gia quân. Có thể thấy mấy trăm năm qua, nhà họ Lý chưa từng vắng mặt trong lực lượng ở Trung Nguyên. Trong mắt của người chiến lược, rất nhiều chuyện đều phải tính bằng 10 năm, thậm chí trăm năm. Nhà họ Ý từ Lý Bá Trọng đến Lý Bang Ngũ rồi đến Lý Lạc. Ba thời đại đấu tranh bằng máu và lửa, cuối cùng đã xây dựng nên hình hài của một đại tộc trăm năm ở Tần Xuyên. Lạc Lạc chặt đứt cột cờ của phụ thân chính là đại diện cho sự kết thúc của thời đại khai phá của nhà họ Lý. Đồng thời cũng đại diện cho sự bắt đầu của thời đại nhà họ Lý trở thành một trong những người thao túng thế lực ở Trung Nguyên. Cha con Lý Bá Trọng dùng cả đời chinh chiến cuối cùng đưa nhà họ Lý từ vị trí quân cờ ra khỏi bàn cờ. Lý Lạc thì thông qua việc ủng hộ Tần Quyền trở thành người cầm lấy quân cờ. Từ đó, nhà họ Lý gần xuyên đứng vững trên thế gian 400 năm. 400 năm à, ha, đủ cho tôi viết bao nhiêu câu chuyện rồi. Trên đây là sự sắp xếp ban đầu của Linh Tử cho giai đoạn đầu của nhà họ Lý. Với tinh thần của một người viết tiểu thuyết ngôn tình, chúng ta chỉ nói chuyện tình cảm. Đấu tranh quyền lực chỉ là gia vị nên chỉ ở một số chi tiết nhỏ đã có những miêu tả gián tiếp. Dù sao mọi người đọc truyện cũng không phải vì chuyện này. Viết nhiều quá không có ý nghĩa. Hơn nữa viết nhiều, tôi cũng sẽ lộ khuyết điểm. Trong một số câu chuyện sau này, vẫn sẽ có liên quan đến nhà họ Lý. Dù sao việc tạo ra một gia tộc như vậy thực sự không dễ dàng. Không sử dụng lại thì thật đáng tiếc. Có thể sẽ dần dần thêm gạch lát cho gia tộc này. P.S. Chắc mọi người cũng từng đọc Ngõ Uy của Diêm Linh rồi đúng không? Dường như tác giả rất yêu thích họ Lý. Đa phần toàn thấy gia đình họ Lý ha ha. Cách chương.